Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2230, Hồ Đảo Eo Biển. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nếu Bảo Nhi muốn hải tặc, vậy liền đi thôi. Lâm Bạch dứt khoát từ trong túi chữ vật lấy ra một khung cỡ nhỏ linh chu. Mang theo Hồ Tâm Nhi cùng Bảo Nhi cùng một chỗ rơi xuống đi lên. Thẳng đến hồ đảo mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị sư đệ này, ta đối với phong bạo hải vực cũng không quen thuộc. Cho nên không biết hồ đảo phương hướng. Liền làm phiền ngươi đến mang đường. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Vâng, sư huynh, ta gọi Trần Thần. Vị này ngoại môn võ giả nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bảo Nhi giờ phút này chen miệng nói. Ta gọi Bảo Nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỏ tới Bảo Nhi trên bờ vai rùa đen. Một mặt ngạo khí nói ra. Lão tử liền không nói cho lão tử ngươi tên gọi là gì. Trần Thần mỉm cười. Lúc này khống chế người Linh Chu. Tiến về hồ đảo mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức Lâm Bạch Linh Chu. Là Lâm Bạch chém giết một vị cường giả đoạt được. Nửa ngày sau, Lâm Bạch Linh Chu lao vùn vụt ở trên phong bạo hải vực. Đi vào một đầu to lớn hẻm núi trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này. Tại eo biển trước đó hải vực bên trên, chung quanh hội tụ số lượng khổng lồ đệ tử ngoại môn. Sư huynh, nơi đây chính là hồ đảo. Trần Thần nói với Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy mặt đi cái kia một tòa eo biển. Thế mà còn có pháp trận. Lâm Bạch nhìn về phía eo biển thời điểm. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Thần nói ra. Đúng vậy a, đầu này eo biển dài ước chừng ngàn dặm. Thông qua eo biển sau đó, liền có thể đến chân chính hồ đảo. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Giờ phút này hồ đảo bên trên thiết lập khổng lồ pháp trận. Lại có hải tặc mai phục tại eo biển bên trong. Trước đó đã có thật nhiều đệ tử ngoại môn xông đi vào. Thế nhưng là hôm nay eo biển võ giả. Lại tại cũng chưa từng sinh ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này phong bạo hải vực bên trên hải tặc. Dựa vào hồ đảo cùng cái này một tòa eo biển. Đã hoàn toàn cùng đệ tử ngoại môn cầm cự được. Hải tặc có thể hao tổn nổi thời gian. Nhưng là chúng ta đệ tử ngoại môn lại là không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những hải tặc này dựa vào hồ đảo cùng hồ đảo eo biển có thể thủ vững nửa năm. Thậm chí càng lâu. Thế nhưng là đệ tử ngoại môn. Ai nguyện ý tại hồ đảo lãng phí thời gian nửa năm. Cho nên, tại như thế rằng co nữa. Chỉ sợ đệ tử ngoại môn không ra một tháng. Đều sẽ rời đi nơi đây. Mà lần này vây quét hải tặc. Cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trần Thần đem bên trong lợi và hại nói ra. Thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng tỏ ra là đã hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đông Châu học cung bên trong đệ tử. Tu luyện đều là cực kỳ khắc khổ. Tranh thủ thời gian, nếu không phải có võ giả cùng hải tặc có huyết hải thâm cừu. Trên cơ bản không có đệ tử nguyện ý tại hồ, đảo lãng phí thời gian nửa năm đến vây quét những hải tặc này. Trần Thần sư đệ, ta chính là tới xem một chút. Sẽ không xuất thủ, nơi đây đã đến hồ đảo. Ngươi cũng nên đi tìm bằng hữu của các ngươi sẽ cùng. Đi thôi, Lâm Bạch đối với Trần Thần sư đệ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, Trần Thần gật đầu, lúc này rời đi Linh Chu. Sau đó, Lâm Bạch khống chế người Linh Chu. bay lên giữa không trung, đứng xa xa nhìn hồ đảo eo biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi giờ phút này đi vào Lâm Bạch bên người. Nhíu mày nói ra, ta thật sự là không rõ. Cái này hồ đảo mặc dù địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nhưng là bằng ngoại môn thực lực, muốn đánh hạ đến cũng là cực kỳ dễ dàng. Tại sao lại xuất hiện rằng co không xong cục diện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy đã nói rõ hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, đệ tử ngoại môn thực lực chưa đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ hai, ngoại môn cũng không định đem hải tặc toàn bộ tiêu diệt. Hồ Tâm Nhi cười nói. Ta không rõ, ngoại môn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không phải là vì tiêu diệt hải tặc. Vậy bọn hắn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Vừa rồi ta cũng đã nói. Đông Châu Học Cung sở dĩ dễ dàng tha thứ hải tặc ở ngoại môn khu vực hoạt động. Cái kia chính là vì tôi luyện đệ tử ngoại môn. Bằng không mà nói, người cảm thấy Đông Châu Học Cung thật không diệt được hải tặc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói để Đông Châu Học Cung hạ lệnh. Liền xem như để Nam Viện xuất thủ, một vạn Nam Viện đệ tử cũng đủ để dẹp yên ngoại môn khu vực bên trong tất cả hải tặc. Huống hồ, ngươi đừng nhìn đệ tử ngoại môn thực lực không cao, nhưng là ngoại môn trưởng lão cùng ngoại môn môn chủ, đều là tử nghịch cảnh cùng vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Bọn hắn nếu là thật sự muốn diệt hải tặc, vậy dĩ nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hết thảy cũng là vì tôi luyện đệ tử ngoại môn mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu chúng ta tới, vậy liền ngồi xuống xem thật kỹ một chút. Nhìn xem những ngoại môn đệ tử này phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đánh hạ hồ đảo đi. Lâm Bạch ngồi tại linh thuyền trên. Xuất ra thanh lục hồ lô bắt đầu uống rượu. Bỏ tới Bảo Nhi trên bờ vai rùa đen. Trông thấy Lâm Bạch trong tay hồ lô. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lóe lên liền tới đến Lâm Bạch trên cổ tay. Đầu nhìn xem thanh lục hồ lô bên trong. Nói ra, rượu ngon a, rượu ngon a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc, tiểu oa nhi, cho lão phu uống một ngụm. Rùa đen như tên trộm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bát. Đổ đầy rượu, đưa cho rùa đen, mà Bảo Nhi thì là bỏ tới linh thuyền trên. Nhìn xem trước mặt eo biển, tràn đầy vui cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn xem Bảo Nhi, nói ra. Ta cùng Lam Ngọc Tâm bình thường đều quá bận rộn. Một mực đem Bảo Nhi nhốt tại trên dưỡng long đảo. Rất ít để nàng đi ra sông sáo. Xem ngày sau sau được nhiều tìm một chút thời gian bồi Bảo Nhi đi ra chơi đùa. Hồ đảo eo biển trước đó. Trong vòng 3 ngày, nơi đây liền hội tụ trọn vẹn hơn 20 vạn đệ tử ngoại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc đó. Cũng có thật nhiều đệ tử ngoại môn muốn xông vào eo biển. Nhưng là Lâm Bạch trông thấy. Những này xông vào hồ đảo eo biển bên trong võ giả. Lập tức bị hải tặc phục kích. Trên cơ bản xông đi vào võ giả. Không có một cái nào có thể còn sống trở về. 5 ngày sau đó, nơi đây đệ tử ngoại môn càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều cảm thấy quá lãng phí thời gian. Cũng định rời đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói. Đệ tử ngoại môn, quá phập phồng không yên. Hồ Tâm Nhi tò mò hỏi. Vì cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói ra, ngoại môn xuất động 100 vạn đệ tử ngoại môn. Ở trên phong bạo hải vực càn quét hải tặc. Thế nhưng là tại cái này hồ đảo eo biển trước đó. Ba ngày trước liền có hơn 20 vạn đệ tử ngoại môn. Nhưng hôm nay 5 ngày trôi qua, đệ tử ngoại môn số lượng không tăng phản giảm. Bây giờ lại chỉ còn lại có hơn 10 vạn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là giờ phút này, ngoại môn còn do dự mà nói. Tiếp qua 3 ngày, nơi đây đệ tử ngoại môn chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 5 vạn. Tiếp qua 5 ngày, nơi đây đem không có bất luận một vị nào đệ tử ngoại môn. Đến lúc đó, lần này vây quét hải tặc, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngửa đầu uống xong một ngụm rượu. Nhàn nhạt cười nói. Hồ Tâm Nhi nói ra. Bọn hắn cũng không có cách nào a. Mấy ngày nay ta cũng trông thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn đi sông eo biển. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào xông qua eo biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói ra. Kỳ thật cũng không khó. Cái này eo biển bên trong có một loại đại trận. Ta mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng mấy ngày nay quan sát của ta có thể thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trận này có một loại mê vụ hiệu quả. Bất kỳ cái gì võ giả xông ra trong đó, liền sẽ mất phương hướng. Trở thành cái nào hải tặc săn giết đối tượng. Chỉ cần phá tầng này pháp trận. Nơi đây hơn 10 vạn võ giả cùng nhau lao ra. Diệt hổ đảo bên trên hải tặc. Cũng là dư xài. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà phá vỡ cái này pháp trận biện pháp tốt nhất. Đó chính là trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối bổ ra. Nếu không. Vậy liền để đệ tử ngoại môn bảo hộ trận pháp sư đi nghiên cứu pháp trận. Một khi hải tặc phát hiện có trận pháp sư đến nghiên cứu pháp trận, nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó, vô luận là hải tặc xông ra eo biển, hay là pháp trận sư phá vỡ pháp trận, cái này đều có thể kết thúc trận chiến tranh này. Ta cũng rất buồn bực. Vì cái gì đệ tử ngoại môn bây giờ còn không có bất kỳ hành động gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch uống rượu, khẽ cười nói. Ngươi có thể xem thấu điểm này. Cho nên ngươi mới là đệ tử nội môn. Mà bọn hắn nhìn không ra. Cho nên bọn hắn mới là đệ tử ngoại môn. Giờ phút này cái kia rùa đen uống đến say khướt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tự diễu cười cười. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.